Chương 5. 0854 mở rộng tầm mắt. Đám người trên cơ bản đều là linh sư thần sư hàng ngũ, cái nào không gian linh thú bên trong không chuẩn bị thượng một đầu hung manh thú đâu buồn cười. So với thú mà thôi, ai không có thú một tên thích khách áo đen cho bên cạnh mấy tên đồng bạn, nháy mắt ra dấu, mặt lạnh lấy đem chính mình linh thú triệu ra. Ngay tại lúc triệu ra nháy mắt, hắn nhìn thấy một đầu lông xù màu đen đại tinh tinh băng băng băng chạy nhảy qua đến, nâng lên quạt hương bổ đại trưởng, một bàn tay liền đem chính mình con linh thú kia, vô bay ra ngoài 8.000 dặm đường hắn cái kia thân thể khổng lồ linh thú, liền từ bên này mái hiên bị một đường đập bay đến chỗ kia mái hiên, nặng nề thân thể đập sụp đổ nóc nhà, từ lỗ thủng bên trong rớt vào, lập tức gây nên liên tiếp tiếng rít chói tai tiếng. Kia phòng tựa hồ có cung nữ ở, thật sự là trời có mà tờ rồi, hẳn là bị dọa sợ đi, tiểu mặt than nghĩ thầm. Đều do cái kia xấu không kéo mấy linh thú, khí lực thật là lớn, rơi xuống thế mà đem toàn bộ nóc nhà đều cho đập mặc vào A linh thú bị đánh bay tên kia ám vệ, chỉ cảm thấy chỗ tối thần thức một trận xé mở giống như đau đớn đánh tới, kìm lòng không được liền phun ra một ngu mờ máu, cả người sợ hãi nhìn kiểu một chút, người liền hướng dưới mái hiên châu ngã xuống. Không ai xuất thủ dịu hắn, các đồng bạn của hắn cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có cái kia nhàn tâm tình đi kéo hắn một cái. Kia ám vệ rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một điểm nhàn nhạt bụi đất. Tiêu Mục lánh mắt lườm hắn một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt của mình. Thanh Loan cùng Lớn Vượng, Báo Tuyết cùng nhau xông chạy lên trước, gặp người liền căn xé, một móng vuốt xuống dưới, tiện thể có thể đem 2-3 tên thích khách áo đen từ trên mái hiên cho hiển tung bay xuống dưới. Không ngừng có người thất kinh đem chính mình linh thú từ trong không gian triệu hoán đi ra. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, tiểu thái tử phi triệu ra này 3 con thú, quả thực dũng mãnh phi thường dị thường. Chính mình cả đám linh thú tại trước mặt bọn hắn, cơ hồ không có gì có thế so với tính. Hai tướng đối mặt vừa đối đầu, cơ hồ chính là tại vài phút bên trong, liền thua trận. Đánh tiểu mặt than không biểu lộ mà giống lên một tiếng. Cái kia hố hàng đại tinh tinh, đừng nhìn thân thể mập đôn đôn, tựa hồ từ đầu mập đến chân, có thế chuyển động tốc độ kia. Ngay cả Thanh Loan nhìn đều ngăn không được có chút sợ hãi thán phục. Đại tinh tinh một đấm đem ẩn tàng ở dưới mái hiên chỗ một tên thích khách cho đập ra ngoài. Làm hắn kêu thảm một tiếng, từ nóc nhà rớt xuống đất, ngã chổng vó quăng cái bờ mông nở hoa thơ y điếm càng hố tra sự tình tới. Cái kia đại tinh tinh song từ trên mái hiên chỗ nhảy xuống tới, tại hắn hoảng sợ mất tiếng kêu thảm thiết thanh âm bên trong, đặt mông đôn nhi liền ngồi ở trên bụng của hắn. Lần này xung kích tăng lực lượng chồng chất lên nhau. Thích khách áo đen làm sao có thể chịu nổi. Lúc này phốc một tiếng phun ra trong miệng bẩn máu, người liền mơ màng ngã xuống, mắt nhìn thấy liền muốn đi đời nhà ma. Vương hoảng, hoảng, hoảng ba con nhỏ sữa chó đột nhiên từ trong tinh vực chạy vội ra, vây quanh một tên vừa đánh vừa lui, một đường trở về hành lang bên cạnh tránh người chạy đi. Gâu, gâu, ô nhỏ sữa chó bọn họ đột nhiên ngậm lấy người kia ống quần, hai cây sau chảo dùng sức đào động địa mặt. Lan đi. Người này đã bị các đồng bạn liên tiếp kiểu chết dọa cho ngộng. Lúc này gặp ba con chó con cu nở dê nhảy thoát ra đến khi phụ người, lập tức phẫn nộ không đánh một chỗ đến, chen chân vào liền đá hướng trong đó một con chó nhỏ. Vốn cho rằng một cước này xuống dưới, cái kia đang chết chó đất, không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Nhưng mà, hắn một cước này xuống dưới, xem như đá vào kia mềm mại chó con trên thân, thực tế lại cùng đá lên khối tấm sắt, kiên cố vô cùng.